Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại truyện ngôn tình có tên Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 4 rất hay đang đón chờ quý vị khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 4 truyện Cô Vợ Thay Thế. Chiếc xe dừng trước cửa một club bí ẩn hạng sang. Hạ Diệp Chi tay đang tháo dây an toàn bỗng dừng lại, nét mặt hoài nghi nhìn Mạc Gia Thành. Ăn cơm ở đây sao? Anh ta chắc chắn không phải đến đây để vui chơi. Mạc Đình Kiên nhìn cô một cái rồi dứt khoát mở cửa xuống xe. Hạ Diệp Chi cũng chỉ đành đi theo anh ta. Hai người, người trước người sau, đi về phía cửa chính. Mạc Đình Kiên vừa vào, nhân viên phục vụ đã cúi người vô cùng cung kính chào anh. Hoan nghênh anh đã đến. Nhưng đến lượt của Hạ Diệp Chi, cô lại bị chặn lại. Tên phục vụ dương mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường. Cô đến đây làm gì? Hạ Diệp Chi cúi đầu, nhìn bộ quần áo đang mặc trên người. Quả thực có chút quê mùa, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, đáp. Đến ăn cơm. Cô nói rồi định đi vào trong, nhưng tên phục vụ vẫn không chịu để cô vào. Nhưng chỗ chúng tôi là club cực kỳ sang trọng, không phải ai cũng có thể vào được. Hắn ta cũng đã gặp không ít phụ nữ hám tiền hám của đến đây muốn tìm đại gia, nhưng đa phần họ đều là những người xinh đẹp. Còn người vừa xấu xí vừa ăn mặc quê mùa này để cô đi vào, quả thực làm hạ thấp đẳng cấp của club. Hạ Diệp Chi bĩu môi, cô còn không muốn vào ấy chứ. Mạc Đình Kiên sau khi đi vào mới phát hiện ra Hạ Diệp Chi vẫn chưa lên. Lúc quay người ra tìm cô thì vừa hay nghe thấy lời của tên nhân viên phục vụ. Anh đi qua đó, đưa đôi tay dài kéo Hạ Diệp Chi về phía sau, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tên nhân viên phục vụ vừa rồi. Tên gì? Người ra vào club này đa phần là những kẻ không giàu thì sang. Bọn họ làm nhân viên phục vụ ở đây cũng phải là những kẻ biết nhìn người. Thân hình cao lớn, khí chất dũng mãnh của Mạc Đình Kiên khiến tên nhân viên phục vụ lập tức hoảng sợ, lắp ba lắp bắp trả lời. A Bình. Mạc Đình Kiên nghe rồi, chỉ lạnh lùng lườm hắn một cái, kéo Hạ Diệp Chi đi vào, cũng không còn ai dám chặn lại nữa. Anh cao, đôi chân dài dạo bước rất nhanh, còn Hạ Diệp Chi thấp hơn nên chậm sau anh nửa bước. Trái với bản tính giàu sang không kiêng nể ai thì bàn tay anh lại to dày, ấm áp, khiến người khác cảm thấy an tâm đến lạ. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn bờ vai rộng lớn của anh có chút rung động. Ngoài thẩm lệ ra, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô như thế này. Tinh, tiếng mở cửa của thang máy kéo tâm trí cô trở lại. Cô ngẩng đầu mới phát hiện ra Mạc Đình Kiên không biết đã dừng lại từ lúc nào. Ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Hạ Diệp Chi như bị điện giật, vội vàng rút lại bàn tay anh vừa dắt cô, luống cuống vào trong thang máy. Cô vừa mới bị Mạc Gia Thành dắt đi một đoạn sao? Mạc Đình Kiên vừa bước vào thang máy, Hạ Diệp Chi liền vội vàng đứng gọn vào trong góc cách xa anh nhất có thể. Ánh mắt Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn cô một cái, giọng trầm trầm. Tránh xa thế làm gì? Tôi ăn thịt cô sao? Hạ Diệp Chi quay ngoắt đầu, không để ý đến anh. Vất vả lắm mới đến được phòng ăn, Hạ Diệp Chi cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể thở phào rồi. Nhưng ai ngờ trong phòng ăn còn có người khác. Người đàn ông mặc âu phục, đeo gọng kính kim loại hết sức tinh tế, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt ôn hòa, khí chất hơn người, vừa nhìn là biết cực kỳ giàu sang. Chỉ cần là người trong giới giải trí đều biết người đàn ông này, anh ta chính là Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Truyền thông Thịnh Hải, Cố Chi Dân. Cố Chi Dân như cảm nhận được ánh nhìn của cô, ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng cười một tiếng. Mạc Đình Kiên đi đến trước bàn ăn, kéo ghế, khẽ ấn Hạ Diệp Chi ngồi xuống, rồi ngẩng đầu nhìn Cố Chi Dân, ngắn gọn. Chị dâu tôi. Cố Chi Dân sửng sốt một chút như đang nghe thấy chuyện gì rất thú vị, nếp nhăn trên khuôn mặt khi cười sâu thêm mấy phần, nhưng giọng nói lại không lộ vẻ khinh thường. Chào cô Mạc. Hạ Diệp Chi cảm thấy không khí có chút kỳ quái, nhưng vẫn lễ phép đáp một tiếng. Anh Cố. Người phụ nữ xấu xí này biết Cố Chi Dân sao? Mạc Đình Kiên chau mày, thẳng thừng ném thực đơn cạch một tiếng xuống bàn bên cạnh cô, ngữ điệu có chút lạnh lùng. Chọn món đi. Hạ Diệp Chi không biết bản thân đã chọc giận anh chỗ nào, nhưng vì đang có người ngoài nên cô cũng không nói gì nhiều, cúi đầu nghiêm túc xem thực đơn. Tinh tinh. Là tiếng tin nhắn điện thoại. Mạc Đình Kiên cầm điện thoại xem. Là tin nhắn của Cố Chi Dân gửi cho anh. Cậu chơi đóng kịch với vợ cậu sao? Vốn dĩ Mạc Đình Kiên cảm thấy có chút khó chịu là bởi vì Hạ Diệp Chi biết Cố Chi Dân. Nhìn thấy tin nhắn, anh liền nhấc đôi chân dài của mình đá thẳng vào chân của Cố Chi Dân. Hừ, Cố Chi Dân không ngỡ rằng Mạc Đình Kiên lại ra tay bạo lực như vậy. Anh ta đau đớn rên lên một tiếng, nhưng bởi vì có mặt của Hạ Diệp Chi, anh ta chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Cảm thấy chiếc bàn dao động, Hạ Diệp Chi mơ hồ ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Gọi món được chưa? Mạc Đình Kiên tiến lại gần, cánh tay trực tiếp đặt lên lưng chiếc ghế tựa của cô, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Hạ Diệp Chi không chút tự nhiên, trả lời một câu. Gọi được rồi. Sau đó liền đặt thực đơn ra phía xa. Cũng may lúc ăn cơm, Mạc Gia Thành không làm hành động gì vượt quá phép tắc, chỉ liên tục nói chuyện với Cố Chi Dân. Không khó để nhận ra, quan hệ của hai người này rất tốt. Hạ Diệp Chi ra sức ăn thật nhanh, ăn xong liền mượn cớ để ra ngoài. Cô vừa đi khỏi, Cố Chi Dân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, tháo chiếc kính xuống, thay đổi hình tượng ôn hòa lúc trước, nói với giọng như đang phát điên. Cậu về nhà đóng vai diễn kịch với vợ của cậu mới thoải mái làm sao, để tôi một mình ở công ty bận đến mức không sống nổi, lại còn bắt tôi ngày ngày đeo kính giả bộ trưởng thành, chững chạc. Tôi mặc kệ, tôi muốn nghỉ phép. Mạc Đình Kiên làm thinh, không thèm để tâm. Tổng giám đốc truyền thông Thịnh Hải làm sao nghỉ phép được chứ? Đến loại người nhà quê như Hạ Diệp Chi còn biết cậu thì không phải cậu càng nên nỗ lực làm việc sao? Hừ, Facebook của tôi đây có hàng ngàn người theo dõi. Người biết đến tôi nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, cậu mới chính là ông chủ của truyền thông Thịnh Hải, rõ chưa? Tôi chỉ là người làm thuê cho cậu. Cố Chi Dân càng nói càng bực bội. Nếu như cậu còn không về công ty làm việc, tôi sẽ lên sân thượng của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải rồi nhảy lầu, cho cậu một tin chấn động luôn đấy. Cái kiểu uy hiếp này, ngày nào Cố Chi Dân cũng nói ra 3 lần, nhưng Mạc Đình Kiên căn bản không hề để tâm. Anh thong thả ung dung uống nước, sau đó mới hỏi. Bên nhân sự thật sự không nhận được hồ sơ xin việc của Hạ Diệp Chi sao? Cố Chi Dân cũng có chút buồn bực nói. Ngày nào tôi cũng cho thư ký đi hỏi, nhưng thực sự không có. Nói rồi anh ta làm bộ mặt hiếu kỳ hỏi Mạc Đình Kiên. Vợ cậu trông như thế mà cậu có thể giữ khoảng cách với cô ấy sao? Mạc Đình Kiên dương mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Như thế nào? Cố Chi Dân nuốt nước miếng một cái, nịnh nọt nói. Trẻ trung đáng yêu, xinh đẹp hào phóng. Mạc Đình Kiên đáp, mắt của cậu có vấn đề à? Không thể nói Hạ Diệp Chi xấu, cũng không thể nói cô ấy xinh đẹp, vậy muốn thế nào? Anh cảm thấy từ sau khi Mạc Đình Kiên kết hôn, liền thành ra cổ cổ quái quái. Trước khi rời đi, Mạc Đình Kiên như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, dặn dò Cố Chi Dân. Cái tên nhân viên phục vụ A Bình trong club ấy, đuổi việc hắn đi. Khi quay trở lại biệt thự, trời cũng đã tối. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên từng người trước sau đi vào. Cô vào đến cửa liền hỏi, cậu chủ của các anh có ở nhà không? Không có ạ. Trải qua sự rèn sũa trong thời gian này, những tên vệ sĩ đã không còn chút áp lực tâm lý khi nói dối nữa. Trở về phòng, Hạ Diệp Chi nằm trên giường, nghĩ tới chuyện đợi chút nữa Mạc Đình Kiên quay lại, hỏi chuyện tin tức, cô phải ứng phó thế nào. Nhưng bất giác liền nghĩ tới Mạc Gia Thành. Anh hôm nay rất khác thường, đột nhiên đối xử rất tốt với cô. Sau khi Hạ Diệp Chi kết thúc họp báo, cô liền nghĩ tới Mạc Gia Thành, anh vẫn một mực không đến xem buổi họp báo của cô. Cô mở máy tính lên mạng, thấy có vô vàn nhà truyền thông đưa bản tin mới, cũng có rất nhiều bài đăng Facebook. Đại đa số mọi người đều mắng cô, cũng có một số nhà mạng thì để tâm hơn, họ phân tích kỹ lưỡng những câu trả lời của cô. Sớm đã đoán được cô ta là kẻ dối trá rồi. Những người trước kia nói cô ta đáng thương, giờ còn có mặt mũi nói được nữa không? Thật đúng là to gan, chấp nhận phỏng vấn mà còn dám giả tạo.

liền lập tức ngăn lại. Cô chủ, cô có thể ở lại chăm sóc cho cậu chủ một lát được không? Hai tiếng cậu chủ vang lên bên tai Hạ Diệp Chi có chút lạ lẫm, nhưng cô cũng không để ý nhiều. Thế nhưng tôi còn có việc. Hạ Diệp Chi nhìn đồng hồ, chắc Thẩm Lệ cũng sắp tới rồi. Mẹ, đừng, con xin mẹ đấy. Mạc Đình Kiên đang nằm trên giường, đột nhiên lên tiếng mê sảng với giọng yếu ớt. Hạ Diệp Chi quay đầu lại, liền nhìn thấy nét mặt kinh ngạc và thất thần của anh ta. Mặt hơi nhăn lại, trông có vẻ mệt mỏi. Cuối cùng, cô lại mềm lòng và gật đầu. Trong căn biệt thự cũng không có người giúp việc nữ, nhưng tên vệ sĩ này thì chỉ biết đánh đấm, cũng chẳng chăm sóc tốt cho anh được. Bác sĩ tiêm cho Mạc Đình Kiên một mũi hạ sốt, tình trạng của anh cũng đã ổn định hơn. Khi Hạ Diệp Chi tìm khăn và giúp Mạc Gia Thành lau mồ hôi thì trong phòng chỉ có hai người, những người khác đã đi cả rồi. Trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngày hôm đó ở trong nhà ăn, khi cô ngã vào lòng Mạc Gia Thành đã bị Thời Dũng nhìn thấy, thế nhưng Thời Dũng lại không nói gì, lại còn chủ động bảo cô chăm sóc cho Mạc Gia Thành. Mẹ! Mạc Gia Thành lại bắt đầu nói mê sảng. Bàn tay Hạ Diệp Chi đang giúp anh lau mồ hôi, không ngờ lại bị anh túm lấy. Hạ Diệp Chi dùng lực muốn kéo tay mình ra, nhưng cô lại phát hiện bàn tay anh giống như sắt thép, đang nắm chặt lấy tay cô, hoàn toàn không cho cô có cơ hội rút ra. Cô luống cuống trừng mắt nhìn anh. Tôi có phải mẹ anh đâu, bỏ tay ra. Thế nhưng người đàn ông đang hôn mê đó không hề nghe thấy cô nói, chỉ biết nắm chặt lấy tay cô, đôi lông mày nhau lại cũng dần dần được thả lỏng ra, hơi thở cũng dần ổn định hơn. Lúc này điện thoại của Thẩm Lệ gọi tới. Thẩm Lệ, cậu tới rồi à? Tới đến cửa biệt thự rồi, cậu ở đâu đấy? Hạ Diệp Chi cúi đầu liếc nhìn Mạc Gia Thành đang ngủ yên trên giường. Cô thử kéo tay mình ra, nhưng kết quả còn bị anh kéo lại chặt hơn. Không có cách nào, chỉ có thể gọi Thời Dũng đi mời Thẩm Lệ vào trong. Thẩm Lệ vừa bước vào cửa, liền giật mình tròn xoe mắt. Chẳng phải câu nói Mạc Đình Kiên rất xấu à? Thế này mà bảo xấu. Thời Dũng đứng ngay sau lưng cô nhau mày lại, lên tiếng giải thích. Đây là em họ của cậu chủ, Mạc Gia Thành. Em họ của cậu chủ? Thẩm Lệ quay ra nhìn Thời Dũng. Vậy tại sao anh ta lại nắm chặt lấy tay của Diệp Chi? Chị dâu và em chồng đáng lẽ phải tránh đi mới phải chứ? Thời Dũng bị cô hỏi, không biết phải trả lời ra sao. Hạ Diệp Chi nghe thấy vậy, cũng ngẩng đầu lên nhìn Thời Dũng. Đây cũng là điều mà cô muốn hỏi. Thời Dũng suy nghĩ hồi lâu rồi mới cố nói ra mấy chữ. Chị dâu trưởng cũng như mẹ. Hạ Diệp Chi muốn cười mà không cười nổi. Vì thế ban nãy cậu ấy gọi tôi là mẹ. Cậu chủ sắp tỉnh lại rồi, anh chắc không chấp nhận được mất. Thời Dũng lấy cớ để rời đi. Cậu ngồi một lát đi, đợi lát nữa thì chúng ta ra ngoài ăn cơm. Hạ Diệp Chi vỗ tay xuống chiếc ghế bên cạnh. Thẩm Lệ sau khi ngồi xuống liền ghé người gần lại Mạc Gia Thành. Dù đã gặp vô số trai xinh gái đẹp trong giới làm nghệ thuật, nhưng khi nhìn thấy mặt anh cũng không kiềm chế được, Thẩm Lệ kêu lên. Trời ạ, nguồn gen nhà họ Mạc tốt đến vậy cơ à, đẹp trai như thế này, là người thật sao? Cô vừa nói vừa đưa một tay ra muốn sờ lên khuôn mặt anh. Kết quả bàn tay cô vừa mới đưa ra không trung thì người đàn ông vốn đang nhắm chặt mắt đó đột nhiên mở tròn mắt ra. Đôi đồng tử mắt vốn sâu hoắm của anh lúc này tạm thời chỉ hiện ra sự mơ hồ, nhưng chỉ hai giây sau, sự mơ hồ trong ánh mắt đó đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến cực độ. Thẩm Lệ dùng mình lạnh sống lưng trước ánh mắt của anh. Cô giật mình thu tay về rồi nói lắp bắp không thành lời. Tỉnh rồi. Hạ Diệp Chi nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Mạc Đình Kiên. Cô đưa tay ra che trước mặt Thẩm Lệ rồi nói với anh. Làm cái gì thế? Đây là bạn tôi. Khi Mạc Gia Thành liếc ánh mắt ra nhìn Hạ Diệp Chi thì khuôn mặt anh đã dễ chịu hơn nhiều. Sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng biến mất. Miệng anh khô đặc lại và cố nói. Nước. Hạ Diệp Chi rung rung bàn tay đang bị anh nắm chặt đó và nói không mấy vui vẻ. Vậy thì anh cũng phải bỏ tay tôi ra đã chứ. Mạc Đình Kiên nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, rồi anh quay ra nhìn cô với ánh mắt sâu sắc, sau đó mới bỏ tay cô ra. Hạ Diệp Chi đứng lên, đang định ra ngoài, liền nghe thấy phía ngoài có người đang nói. Để tôi đi xem cậu ấy đã chết chưa. Cậu chủ thực sự đang bị ốm. Hai giọng nói đó đều rất quen tai, nhưng Hạ Diệp Chi chỉ nghe ra người nói phía sau là Thầy Dũng. Một giây sau thì cánh cửa bị đẩy ra. Cố Chi Dân và Thầy Dũng, một người đi trước, một người đi sau, đang đứng trước cửa. Cố Chi Dân cũng không ngờ Hạ Diệp Chi đang ở đó. Anh ta đơ người ra, sau đó anh đưa tay lên, lấy chiếc kính đang đeo trên mắt xuống với vẻ vô cùng thận trọng và nói với cô rất lịch sự, nho nhã. Cô Mạc cũng ở đây à? Hạ Diệp Chi đáp. Đúng thế. Người đó thay đổi thái độ và sắc mặt đúng là nhanh thật. Nghe nói Đình Kiên bị ốm, vì thế tôi đến thăm cậu ấy. Cậu ấy... Cố Chi Dân còn chưa nói hết câu liền bị cắt ngang. Cố Chi Dân. Hạ Diệp Chi quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Lệ đang giãn tay áo lên và đi về phía Cố Chi Dân. Cô đi tới liền lập tức đấm hai phát thật mạnh vào bụng của Cố Chi Dân. Cố Chi Dân lùi về phía sau hai bước trước cú đấm của cô. Nhìn cũng biết là khá đau, thế nhưng anh ta lại cố chịu đựng, ngay cả tới mắt cũng không chớp. Hạ Diệp Chi cũng không hiểu chuyện gì. Sao lại thế nhỉ? Căn phòng sau khi yên lặng vài phút, Cố Chi Dân khẽ cười, giọng nói khàn khàn. Thẩm Lệ, xa tay mạnh thế, đánh tôi bị thương thì cô phải nuôi tôi đấy. Thẩm Lệ lạnh lùng nói, tôi nói rồi, gặp anh lần nào tôi sẽ đánh anh lần đấy. Hạ Diệp Chi từ trước tới giờ chưa thấy Thẩm Lệ như vậy bao giờ. Cô thậm chí còn nhìn thấy sự hận thù trong ánh mắt của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ quay đầu ra nhìn cô. Tớ đi ra bên ngoài, đợi cậu. Hạ Diệp Chi gật đầu. Thẩm Lệ vừa rời đi, Cố Chi Dân lại giống như người không làm sao cả. Anh ta đi thẳng đến bên cạnh giường và ngồi xuống, nhìn chăm chăm Mạc Đình Kiên một lát rồi mới nói. Cậu ốm thật sao? Mạc Đình Kiên vốn đã nói hôm nay sẽ tới công ty một chuyến, vì thế khi nghe thấy bảo anh bị ốm, Cố Chi Dân liền cho rằng đó là giả. Tránh xa tôi ra một chút. Mạc Đình Kiên nheo mày, không hề che giấu thái độ đối với Cố Chi Dân. Anh im lặng hướng ánh mắt về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhìn thấy lời anh muốn nói trong ánh mắt. Để Thời Dũng mang nước vào cho anh. Cô có chút không yên tâm về Thẩm Lệ nên nói xong liền rời đi. Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn Thời Dũng rồi nói, đi ra ngoài. Thời Dũng gật đầu, tôi lập tức mang nước cho cậu. Mạc Đình Kiên nói thờ ơ, không muốn uống nữa. Cậu chủ đúng là càng lúc càng kỳ lạ. Hạ Diệp Chi vừa đi ra ngoài liền kéo Thẩm Lệ đi xuống dưới tầng. Cậu và Cố Chi Dân trước đây có quen biết à? Ừ. Thẩm Lệ nói rồi lại bổ sung. Tên tiểu tử đó nợ tớ, dù tớ có đánh chết hắn thì hắn cũng sẽ không đánh trả. Nếu như vậy thật thì ân oán giữa Thẩm Lệ và Cố Chi Dân cũng khá sâu đấy chứ. Hai người cùng nhau đi ăn cơm, đồ ăn vừa mới đặt lên bàn, Hạ Diệp Chi liền nhận được điện thoại của Mạc Gia Thành. Cô không lưu số của anh, vì thế không hề biết đó là cuộc gọi của anh. Khi nào về? Giọng nói của Mạc Gia Thành, tuy vì bị ốm nên nghe có chút yếu đuối, nhưng rất dễ để nhận ra. Hạ Diệp Chi liền nhận ra ngay. Cô hỏi, có việc gì? Đầu dây bên kia yên lặng vài giây rồi mới nói, tôi vẫn chưa ăn cơm. Không muốn ăn thì bảo bác sĩ truyền nước cho là được, tôi còn... Cô còn chưa nói hết câu thì liền bị anh cắt ngang. Muốn ăn cơm cô nấu. Giọng nói của anh nghe không có chút tinh thần nào, khác hẳn với giọng nói cao ngạo, hống hách bình thường. Hạ Diệp Chi nghe mà cảm thấy thực sự có chút gì đó khác. Hạ Diệp Chi bỗng nhiên chưa biết trả lời như thế nào, liền lập tức tắt máy luôn. Thẩm Lệ sớm đã ghé sát tai vào nghe khi cô bắt đầu bắt máy nên cũng hiểu phần nào. Cô lắc lắc cốc nước hoa quả trong tay, cười đầy hàm ý. Cái tên em họ đẹp trai giống như một vị thần đó, gọi điện cho cậu à? Hạ Diệp Chi không cảm thấy tán thành đối với cái nhìn của Thẩm Lệ về Mạc Gia Thành, cô liền phản bác. Nhìn làm gì tới mức đấy? Thẩm Lệ lắc đầu, nói với vẻ chắc chắn. Tớ không tin cậu không hề có chút nào xao xuyến trước vẻ đẹp của Mạc Gia Thành, dù chỉ là một chút chút. Thẩm Lệ đưa tay ra, biểu thị cái chút chút đó dù chỉ bằng cái móng tay. Cô xao xuyến trước dung mạo của anh. Đi trên đường, nếu nhìn thấy bông hoa đẹp còn cố liếc nhìn thêm, đây huống hồ là vẻ dung mạo khí chất hơn người của Mạc Gia Thành. Thực ra cho tới bây giờ tớ vẫn chưa được gặp Mạc Đình Kiên. Đều là người nhà họ Mạc, nếu anh ta không bị hủy hoại dung mạo thì nhất định cũng là một người rất đẹp trai.

cô ấy đã chỉnh đốn lại hàng loạt những hành động của Hạ Hương Thảo thì cô ấy cũng là người rất tỉ mỉ đấy. Tỉ mỉ. Nếu không phải là anh âm thầm giúp cô dự liệu trước một số việc thì với thân phận cô chủ của nhà họ Mạc mà trên mạng lại có những chuyện ầm ĩ như thế, những người quan tâm tới thế sự sao lại không tìm tới cô gây phiền phức chứ? Hạ Diệp Chi không tin Mạc Sa Thành nói Mạc Đình Kiên thích ăn cay, vì thế cô nấu một nồi cháo rau, một món rau tốt cho sức khỏe của người bệnh. Bất luận Mạc Đình Kiên thích vị gì, nhưng cứ làm món ăn thanh đạm tốt cho sức khỏe là không hề sai. Cô nấu xong, liền chia mỗi loại làm hai phần và đặt vào khay, sau đó để gọn một phần trên bàn. Thầy Dũng đứng ở cửa nhà bếp liếc nhìn vào, sau đó mới bước vào trong. Vừa vào cửa vừa nói, cô chủ đưa phần của cậu chủ cho tôi đi. Hạ Diệp Chi đưa khay thức ăn cho thầy Dũng, hỏi một câu. Buổi chiều anh ấy có ra ngoài không? Tôi không rõ. Thầy Dũng ngày nào cũng sống trong cuộc sống toàn lời dối trá, anh ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Những ngày tháng mà lúc nào cũng phải nói dối thế này, khi nào mới kết thúc đây? Thời Dũng vừa rời đi thì Mạc Gia Thành liền bước vào trong nhà ăn. Anh ngồi trước bàn ăn, nhìn trên bàn là bát cháo rau thanh đạm, thêm với món rau nhiều màu sắc, anh nheo mày. Thanh đạm thế này thôi á? Hạ Diệp Chi rót một cốc nước nóng rồi đặt trước mặt anh, nói với ngữ khí hơi nặng. Không thì sao chứ, lẽ nào một người bệnh như anh mà còn muốn ăn vừa cay vừa tê à? Tới lúc chết lại trách tôi. Nói xong, cô lại cảm thấy bản thân mình hình như không nên nói thế. Song Mạc Gia Thành cũng không nổi nóng với tính cách cậu chủ. Ngược lại, anh còn cầm đũa lên bắt đầu ăn đồ ăn cô nấu. Hạ Diệp Chi đứng bên cạnh nhìn anh không ngừng gắp rau và ăn cháo. Ăn kiểu này đúng là không giống với người bệnh chút nào. Có thể đối với Mạc Gia Thành mà nói, chỉ có sống và chết. Từ trước tới giờ, không hề bị ảnh hưởng bởi ốm đau, bệnh tật. Người làm từ sắt đúng là khác thật. Anh ăn xong, đương nhiên là có người thu dọn bếp núc. Hạ Diệp Chi liền về thẳng phòng mình. Vừa bật máy tính lên, cô liền phát hiện những video nhức mắt của Hạ Hương Thảo lúc sáng bị gỡ đi, giờ lại được hiện lên trang nhất. Cô kéo lên kéo xuống vài lượt. Sau khi chắc chắn bản thân mình không nhìn nhầm, thì ý nghĩ đầu tiên của cô đó là Thẩm Lệ dùng tiền để mua chuộc nhà mạng. Hạ Diệp Chi liền gọi điện cho Thẩm Lệ. Cậu bỏ tiền mua chuộc nhà mạng à? Chẳng phải là cậu không cho tớ làm vậy à? Bây giờ lại thay đổi ý kiến rồi sao? Thẩm Lệ nói với vẻ hào hứng. Hạ Diệp Chi vội vàng giải thích. Không, tớ thấy những chủ đề về Hạ Hương Thảo lại lên trang nhất rồi. Có thật không? Thẩm Lệ vẫn chưa biết gì. Hạ Diệp Chi đoán là cô chưa lên mạng. Quả nhiên một lát sau liền nghe thấy tiếng Thẩm Lệ nói. Tớ vừa lên xem rồi, đây gọi là kẻ ác, tất bị trời trừng trị. Hạ Diệp Chi cảm thấy chuyện này có chút không bình thường. Rốt cuộc, ai đã làm chuyện này? Liệu có phải là Hạ Hương Thảo đắc tội với ai không? Cũng không phải không có khả năng này. Hạ Hương Thảo từ trước tới nay chẳng nhìn vừa mắt một ai, tính khí thì nóng nảy. Số người bị cô ta đắc tội chắc cũng không ít. Hạ Diệp Chi cũng không quan tâm chuyện này lắm. Cô nhìn đồng hồ, cô đoán chắc Mạc Đình Kiên ăn xong. Cô liền đi tìm anh. Bất luận thế nào, về việc trên mạng lần này, cô cũng nên đi tìm Mạc Đình Kiên để nói chuyện. Cánh cửa căn phòng sách được đóng chặt, Hạ Diệp Chi đưa tay lên gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Vào đi. Hạ Diệp Chi đẩy cửa bước vào trong. Cô liền nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc và quay lưng về phía cô. Trong lòng cô cảm thấy có chút bí bách. Mạc Đình Kiên không muốn để cô nhìn thấy mặt anh, vậy mà còn dám đi ra ngoài sao? Trong suy nghĩ của cô từ trước tới giờ thì Mạc Đình Kiên là một người sống rất khép kín, không ra ngoài, không thích quản việc, cũng không thích nói chuyện với người khác. Mạc Đình Kiên lên tiếng hỏi cô trước, có việc gì? Hạ Diệp Chi nhìn về hướng anh với vẻ tò mò. Gần đây những chuyện trên mạng anh có biết không? Mạc Đình Kiên im lặng trong giây lát rồi nói với vẻ lạnh lùng. Những việc đã qua thì không cần phải nhắc lại, với thân phận là cô chủ của nhà họ Mạc thì tốt nhất là cô nên yên phận đi. Hạ Diệp Chi cảm thấy ngữ khí này rất giống với Mạc Gia Thành, chắc do hai người là anh em họ của nhau nên vậy. Khi ra ngoài, Hạ Diệp Chi thở phào một tiếng. Mạc Đình Kiên tuy có chút cổ quái, nhưng may mà không giống những người biến thái khác, bằng không những ngày tháng của cô sẽ không dễ thở. Không biết lý do vì đâu mà cô đi xuống lầu và vào nhà bếp. Trong bếp không những không thấy bóng dáng của Mạc Gia Thành đâu, mà ngay cả bát đũa cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sáng ngày hôm sau, Hạ Diệp Chi thay một bộ đồ khá đứng đắn đi phỏng vấn. Những ngày qua, vì chuyện của Hạ Hương Thảo mà khiến cô lỡ không ít thời gian. Cô là sinh viên tốt nghiệp trường top, khi còn đi học, thành tích cũng rất khá. Bản CV của cô làm rất đẹp. Cô khi đi phỏng vấn hai công ty, bọn họ đều đồng ý nhận cô luôn. Trong lòng cô cảm thấy có chút phấn khích. Trước đây vì Tiêu Thanh Hà mà cô tốt nghiệp xong cũng không dám làm đúng với chuyên ngành mình học. Bây giờ cuối cùng không phải lo nghĩ gì nữa, lại có thêm sự lựa chọn nên đương nhiên cô phải thận trọng suy nghĩ. Cô tìm một quán ăn vào ăn cơm trưa, vừa ăn vừa nghiên cứu tài liệu công ty sẽ đi phỏng vấn. Vừa ngồi xuống không lâu thì phía trước một người phụ nữ đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai đi tới trước mặt cô, cầm cốc nước trước mặt cô lên và dội từ trên đầu cô xuống. Sau đó liền có người nghiến răng lại gọi tên cô, Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhắm mắt lại, đưa tay lên lau nước trên mặt rồi nhìn về phía người đó. Nhìn chăm chú cô mới phát hiện ra người phụ nữ che kín mặt mày đó chính là Hạ Hương Thảo. Cũng đúng, với sự nổi tiếng như bây giờ của cô ta thì đương nhiên phải che chắn kỹ rồi, không thì rất dễ bị người khác phát hiện. Có gì thì bình tĩnh nói, chị đang làm cái gì thế? Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn cô ta nói với vẻ vô cùng bình tĩnh. Trong ánh mắt Hạ Hương Thảo là sự căm hận, cô ta gằn giọng xuống nói như mụ phù thủy. Hạ Diệp Chi, video trên mạng là mày đăng đúng không? Tao sẽ không tha cho mày đâu. Hạ Diệp Chi có chút kinh ngạc, không ngờ trực giác của Hạ Hương Thảo lại tốt như vậy. Nhưng cô sẽ không thừa nhận. Hạ Diệp Chi giật mình nói, video gì? Ở nhà họ Hạ bao nhiêu năm nay mày đều đóng kịch đúng không? Mày không hề ngốc. Ánh mắt của Hạ Hương Thảo bắt đầu giống như ánh mắt của dã thú. Hạ Diệp Chi cười, chị còn hiểu em hơn cả bố mẹ em. Hạ Lập Nguyên và Tiêu Thanh Hà cho tới bây giờ e rằng vẫn nghĩ cô là một kẻ ngốc. Dù sao thì ngay từ khi Hạ Diệp Chi còn nhỏ, bọn họ đã chọn cách bỏ rơi cô. Vì thế bọn họ thà tin Hạ Diệp Chi là một đứa ngốc, chứ cũng không thừa nhận là bọn họ bị chính đứa con gái mình bỏ rơi xoay như trong sóng như vậy. Tiện nhân! Hạ Hương Thảo giơ tay lên định đánh Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đang định né người thì liền nhìn thấy phía đối diện một bóng dáng quen thuộc đi tới. Cô nhắm mắt lại đón nhận cái tát của Hạ Hương Thảo. Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy Hạ Diệp Chi bị giáng một cái tát nên bước chân cũng nhanh hơn, đi tới phía trước và túm lấy cổ tay của Hạ Hương Thảo. Khi anh ta nhìn rõ người đánh Hạ Diệp Chi là Hạ Hương Thảo thì anh ta nheo mày lại. Hương Thảo! Sơ Hoàng! Trong ánh mắt của Hạ Hương Thảo lóe lên sự vui mừng, giọng nói cũng không còn nóng giận. Cuối cùng anh cũng chịu gặp em. Anh em nói những bức ảnh và video trên mạng đều là do con tiện nhân này đăng lên. Cô ta ghen tị anh ở bên em nên cố ý hãm hại em. Hạ Diệp Chi một tay ôm má, hai mắt rụp xuống, tỏ vẻ yếu đuối. Cô có phần bái phục cái suy nghĩ trong đầu Hạ Hương Thảo. Trong mắt Hạ Hương Thảo, chắc tất cả phụ nữ trên thế giới này đều ghen tị với cô ta. Hạ Diệp Chi cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch, nói vẻ kiên định. Em không làm thế. Vốn cô cũng không ghen tị với Hạ Hương Thảo. Hạ Hương Thảo nói lanh lảnh, cô nói dối. Thẩm Sơ Hoàng tức giận nhìn Hạ Hương Thảo rồi gầm lên, đủ rồi. Hai người thi nhau lớn tiếng, sớm đã thu hút sự chú ý của những người khác. Thẩm Sơ Hoàng là người giữ thể diện, anh ta nói với Hạ Hương Thảo lạnh lùng, vào trong phòng rồi nói. Nói xong, anh lại nhìn về phía Hạ Diệp Chi, nói với ngữ khí nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Diệp Chi, em cũng vào đây. Hạ Diệp Chi muốn nhìn bộ dạng Hạ Hương Thảo bị người khác ruồng bỏ, vì thế cô cũng đi vào. Ba người đi vào một căn phòng. Hạ Hương Thảo liền chỉ tay vào mặt Hạ Diệp Chi và nói, Sơ Hoàng, anh hãy tin em, tất cả đều là do người phụ nữ này làm, em vô tội, video và ảnh cũng đều là do chỉnh sửa. Những lúc thế này mà Hạ Hương Thảo còn nói được những lời dối trá như vậy. Thẩm Sơ Hoàng giống như là lần đầu quen với Hạ Hương Thảo, anh ta nhìn cô với vẻ thăm dò rồi nói vẻ thất vọng. Tới nước này rồi mà em vẫn còn nói dối. Hạ Hương Thảo không biết dây thần kinh nào bị đứt. Cô ta đột nhiên lôi Hạ Diệp Chi tới trước mặt Thẩm Sơ Hoàng, nói giọng đanh thép. Cô nói cho Sơ Hoàng biết, tất cả những điều này đều là do cô hại tôi, đều là do cô cố ý. Cô ta cho rằng Hạ Diệp Chi giả ngốc,

Nếu làm từ phía sau thì sẽ không cần thấy mặt mà. Đó là giọng của một người phụ nữ. Cô ta ngừng nói một chút rồi giọng nói đột nhiên trở nên hung ác. Các người muốn mấy người cùng chơi hay muốn chơi sao cũng được cả. Đừng đem cô ta ra chơi đến chết là được. Hạ Diệp Chi siết chặt hai tay, dùng sức bấm chặt lòng bàn tay, muốn tỉnh táo lại một chút. Cảm giác đau liền truyền đến khiến tầm mắt thanh tỉnh hơn. Bản năng muốn sống sót khiến cô xê dịch cơ thể, muốn xuống giường, không ngờ lại té xuống giường. Sầm. Âm thanh rơi xuống giường của cô khiến một nam một nữ nọ chú ý đến. Người đàn ông nọ tiến đến nhấc cô vứt lên giường, giọng nói khá kinh ngạc. Mẹ nó, người phụ nữ này thật trâu bò, bị chuốc lượng thuốc mạnh như vậy mà còn có thể động đậy. Chuốc thêm ít thuốc nữa đi, ngủ như chết thì chơi không vui. Chờ một chút đánh tỉnh cô ta. Hạ Diệp Chi cảm nhận được đau nhức từ cằm truyền đến, sau đó có một dòng chất lỏng lạnh buốt trôi vào cổ họng. Sau đó, cô liền triệt để lâm vào hôn mê. Mạc Đình Kiên đang xử lý tài liệu trong phòng sách, anh chuẩn bị đi xuống lầu dưới rót nước. Căn phòng của Hạ Diệp Chi cách phòng sách Mạc Đình Kiên không xa. Anh vừa bước ra ngoài, liền vô ý thức liếc qua căn phòng của Hạ Diệp Chi, phát hiện thấy cửa phòng Hạ Diệp Chi đang mở hé. Bình thường, quy luật làm việc nghỉ ngơi của người phụ nữ xấu xí đó giống hệt như bà già vậy. Vậy mà giờ vẫn còn mở cửa chưa đi ngủ. Mạc Đình Kiên nhanh chân bước đến phòng cô, đẩy cửa, nhìn vào, liền phát hiện đèn trong phòng vẫn còn mở nhưng trên giường không một bóng người. Anh nhíu mày, giơ cổ tay xem thời gian, sắp 11 giờ. Bất chợt quét mắt, nhìn thấy laptop của cô còn mở máy được đặt trên sofa. Laptop cần nhập vào mật mã mới mở được, nhưng điều này không làm khó được Mạc Đình Kiên. Anh dễ dàng mở khóa laptop của cô, trên màn hình hiển thị bài đăng Facebook trước đó cô đã xem. Kích vào video, vừa nhìn được 2 giây anh liền nhấn tắt. Chỉ là một bữa tiệc của một số con nhà giàu thường xuyên tụ hội để chơi một vài trò chơi quy mô lớn, tiện thể chơi đùa vài ngôi sao mới nổi. Điều này anh thấy nhiều nên khá quen thuộc, không tính mới mẻ gì. Chỉ là Hạ Diệp Chi giờ còn chưa trở lại thì hơi có kỳ lạ. Ga giường đã được phủ xong, đồ ngủ cũng để sẵn trên ghế salon. Rất rõ ràng là cô đang định tắm rửa đi ngủ. Đột nhiên xảy ra chuyện gì đó khiến cô phải đi ra ngoài. Mạc Đình Kiên nghĩ đến đây, con ngươi đen nhánh chợt co lại, vẻ mặt thay đổi. Anh mở lại video kia, xem đến 2 lần, liền lấy điện thoại ra gọi cho Cố Chi Dân. Đầu dây bên kia của Cố Chi Dân khá ồn ào. Giờ này rồi con gọi điện, rốt cuộc lương tâm trỗi dậy muốn đến giúp tôi uống rượu sao? Mặc dù Thịnh Hải là công ty lớn không cần phải nhờ vào đãi tiệc ăn uống mới thành công thương lượng công việc, nhưng cũng phải cho đối tác chút mặt mũi ra ngoài ăn một bữa cơm. Mà những chuyện như vậy đa số đều rơi vào người Cố Chi Dân. Mạc Đình Kiên không còn tâm trạng để ý đến anh ta, điềm tĩnh sẵn sàng hỏi: ngôi sao nhỏ nhà cậu bây giờ đang ở đâu? Anh nhớ được ngôi sao nọ là bạn thân của Hạ Diệp Chi, tên gọi là gì thì anh không nhớ. Cái gì gọi là ngôi sao nhỏ? Cố Chi Dân bất mãn nói. Là Thẩm Lệ nhà tôi, cô ấy nhất định sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng nhất. Hừm, Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng. Điều kiện đầu tiên để trở thành ảnh hậu thì cô ta phải tồn tại lâu dài trong vòng giải trí. Đáy lòng Cố Chi Dân siết lại. Lời cậu nói có ý gì? Có chuyện gì cậu giải quyết với tôi là xong. Bắt nạt một người phụ nữ thì có gì tài giỏi đâu. Mạc Đình Kiên đột nhiên bây giờ muốn vứt Cố Chi Dân đến châu Phi cho rồi, không muốn có một cộng sự ngu như vậy bên cạnh mình. Nhanh đến Club Đỏ. Mạc Đình Kiên nói xong câu này liền cúp điện thoại lái xe ra ngoài. Club Đỏ ở thành phố Hà Dương rất nổi tiếng nhưng danh tiếng lại rất kém cỏi, bởi vì club này được thành lập bởi một đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi chắc táng, trước đó còn xảy ra rất nhiều scandal. Nhưng bởi vì được thành lập bởi con em nhà giàu, có người đứng sau chống lưng cho nên không bị diệt trừ tận gốc. Việc này cũng không phải là bí mật gì trong xã hội thượng lưu. Cố Chi Dân đương nhiên biết đến Club Đỏ. Anh ta đứng dậy cầm áo khoác rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Thẩm Lệ, tay bấm điện thoại đều đang run run. Bữa tiệc Cố Chi Dân tham gia cách Club Đỏ không xa, nên khi Mạc Đình Kiên đến nơi thì anh ta cũng đã đến trước. Cố Chi Dân vừa nhìn thấy Mạc Đình Kiên liền bước lên đón. Chuyện này rốt cuộc là sao? Khuôn mặt Mạc Đình Kiên nghiêm túc, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng. Hạ Diệp Chi và ngôi sao nhỏ nhà cậu đều đang ở bên trong. Cố Chi Dân vừa nghe liền bước vào trong. Anh ta vừa bước vào liền có người nhận ra. Tổng giám đốc Cố cũng đến đây chơi. Cố Chi Dân liền tóm cổ áo của hắn. Sảnh tiệc ở đâu? Mạc Đình Kiên cũng sở hữu một club, nhưng cao hơn club đỏ này nhiều lần. Anh cũng chưa từng đến đây, nên không biết sảnh tiệc ở đâu. Thanh niên nọ trông thấy Cố Chi Dân liền chuẩn bị nói vài câu nịnh nọt. Ai ngờ thấy dáng vẻ như đang tìm kiếm kẻ thù giết cha của Cố Chi Dân, liền thành thật chỉ vị trí của sảnh tiệc rồi không dám hó hé gì nữa. Cố Chi Dân buông ra người nọ, quay đầu đang chuẩn bị nói với Mạc Đình Kiên, liền phát hiện sau lưng sớm không còn bóng dáng Mạc Đình Kiên đứng đấy đâu nữa. Mạc Đình Kiên tới sảnh bữa tiệc. Cảnh bên trong rất hỗn loạn, nam nữ tụ cùng một chỗ, sờ tới sờ lui, cười nói sắc tình, thậm chí có người trực tiếp làm ngay tại bữa tiệc. Bề ngoài Mạc Đình Kiên rất anh tuấn, vừa bước vào bữa tiệc thì ánh mắt bọn con gái liền dính lên người anh, giống như mèo thấy chuột mong ước nhào tới phổ. Có một người phụ nữ đến bắt chuyện, khoác tay lên vai anh rồi muốn kề ngực mình vào lồng ngực anh. Anh chàng đẹp trai, tới đây chơi một mình sao? Nhưng ngực cô ta còn chưa kịp tiến đến gần, liền bị Mạc Đình Kiên vặn tay cô ta, vứt cô ta ra xa. Xéo! Á! Người đàn bà nọ hét thảm rồi ngất đi. Cử động của anh khiến bọn đàn bà khác liền không dám đi qua tiếp cận nữa. Đột nhiên, anh nhìn thấy ở một góc có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Người phụ nữ đưa lưng về phía anh, quần áo đã được cởi nửa, đang dạng chân gác lên người đàn ông nọ, vô cùng dâm đãng đong đưa cái eo. Bóng lưng quen thuộc này khiến Mạc Đình Kiên cứ thế mà dừng bước, chân không dám tiến thêm một bước nữa.